Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 09. Alisa, Kimberly hỏi, tại sao phải nhắc lên nàng? Chẳng lẽ lại nàng cũng là người biết chuyện? Emilia lắc đầu nói ra, không phải, nữ nhân này đã chết. Sớm tại dạ hội trước khi bắt đầu liền bị Felix cho giết chết. Hiện tại ngụy trang thành nữ nhân này chính là Felix tự động con rối. Các ngươi một mực muốn bắt ma pháp gặm ăn người. Kimberly không khỏi sững sờ. Chân chính Reset Norton vậy mà đã chết. Mình nhìn thấy Reset Norton vậy mà là ma pháp gặm ăn người ngụy trang. Đáp án này thật đúng là khiến người khó có thể tin a. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh điểm này? Chứng cứ, ta tưởng tượng, chấm ngoặc kép. Emilia gõ gõ đầu của mình, nói ra, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được trường học bên trong hẳn là có một cái phòng chế con rối địa phương đi. Kimberly nhẹ, gật đầu, ngươi nói chính là đưa vật tủ đi. Không sai, Emilia tiếp tục nói ra, ta nhớ được Reset Norton thi thể hẳn là liền giấu ở nơi nào. Đi theo ta, đã Emilia đều nói rõ ràng như vậy. Kimberly tự nhiên không thể làm không nhìn thấy. Lập tức mang theo Emilia rời đi tòa này phòng làm việc. Về sau hai người trải qua trung ương giảng đường phía trước. Xuyên qua tháp đồng hồ hậu viện. Ngang hiệu trưởng biệt thự về sau. Liền nhìn thấy một tọa tượng là to lớn mộ bia hình lập phương công trình kiến trúc. Chính là trọng yếu nhanh nhẹn linh hoạt đảm bảo công trình. Kimberly trong miệng đưa vật tủ. Trong này đảm bảo đại lượng ở vào trạng thái ngủ đông tự động con rối. Mỗi một bộ đều là không có chút nào phòng bị trạng thái. Chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem trạng thái ngủ đông tự động con rối phá hư rối tinh rối mù. Cho nên nơi này đề phòng uy nghiêm đáng sợ. Học sinh bình thường căn bản vào không được. Khi Kimberly mang theo Emilia chạy tới thời điểm, lại phát hiện đưa vật tủ nội bộ vậy mà phát sinh chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu một phe là đưa vật tủ cảnh vệ, mà đổi thành một phương thì là Akabani Raisin cùng Yaya, mà Reset Norton thì đứng ở một bên. Cũng không có nhúng tay Akabani Raisin cùng cảnh vệ ở giữa chiến đấu. Dừng tay cho ta. Kimberly nhìn thấy cái này một màn về sau, lập tức quát lớn mọi người. Bọn cảnh vệ tự nhiên nhận biết Kimberly là trường học giáo sư, thế là liếc nhau về sau, nhao nhao đình chỉ công kích. Akabani Raisin nhìn thấy cái này một màn về sau, lập tức nói ra, Yaya, dừng tay. Yaya nghe lời dừng lại công kích, thối lui đến Akabani Raisin bên người, cảnh giác nhìn xem chung quanh sở hữu người, đương nhiên cũng bao quát Emilia ở bên trong. Reset Norton đi đến Kimberly bên người, thấp giọng nói ra, Kimberly giáo sư, vừa rồi Akabani Raisin dự định phá hư nơi này con rối. Bọn cảnh vệ chẳng qua là muốn ngăn cản hắn, ta hoài nghi hắn cùng ma pháp gặm ăn người có quan hệ. Akabani Raisin vội vàng phản bác, giáo sư, nàng nói dối, nữ nhân kia căn bản không phải Reset Norton, chân chính Reset Norton đã chết. Thi thể ngay tại cái này tủ sắt bên trong. Vừa rồi ta phát hiện cái này chân tướng. Bị gia hỏa này đánh lén. Nếu như không phải có ngươi trợ lý cho ta ma đạo cỗ, ta hiện tại đã chết mất. Emilia lúc này mới nhớ tới. Kịch bản bên trong xác thực có như thế một tiết. Akabani Raisin phát hiện chân tướng. Kết quả lại bị đánh lén. Trực tiếp đánh bất tỉnh trôi qua. Nhưng là hiện tại. Bởi vì chính mình cho chiếc nhẫn, Akabani Raisin mặc dù bị đánh lén, nhưng vô hình hộ giáp lại ôm lấy hắn một mạng, đồng thời tranh thủ đến thời gian, kêu gọi Yaya tới bảo vệ mình. Kimberly nghe được Akabani Raisin kiểu nói này, lập tức không còn hoài nghi Emilia, vội vàng chỉ huy cảnh vệ, đi đem cái kia tủ sắt mở ra. Bọn cảnh vệ tiến lên mở ra tủ sắt, nhưng vào đúng lúc này, ngụy trang Reset Norton khai quật tình huống không ổn, trong mắt hơi hít, lập tức đánh lén Kimberly. Nàng nguyên bản là tự động con rối, thực lực viễn siêu người bình thường, đánh lén tốc độ càng là nhanh như điện quang hỏa thạch. Cẩn thận, Akabani Raisin toàn bộ hành trình khóa chặt vì đối phương. Tại vị này ma pháp gặm ăn người động thủ thời điểm. Vội vàng hô to lên. Muốn nhắc nhở Kimberly. Nhưng bất đắc dĩ là ma pháp gặm ăn người tốc độ thực sự là quá nhanh. Trong chớp mắt liền gần sát Kimberly. Dừng lại đi. Bất quá tốc độ của nàng nhanh. Nhưng Emilia tốc độ càng nhanh. Hoặc là nói là niệm lực tốc độ càng nhanh. Niệm lực chi thủ trong chốc lát liền bay ra ngoài. Bắt lấy ma pháp gặm ăn người tứ chi. Đưa nàng cố định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Lúc này, bọn cảnh vệ mở khóa an toàn dương. Bên trong một cái to lớn pha lê ống tròn. Tựa như một chi to đến kinh người ống nghiệm. Bên trong chứa đầy chất lỏng. Tựa như là phúc marine đồng dạng. Mà tại trong chất lỏng trôi nổi. Là một cái như sinh vật tiêu bản lõa thể thiếu nữ. Đó cũng không phải tự động con rối. Từ nàng bị xé ra bộ ngực bên trong. Có thể nhìn thấy chân chính nội tạng. Chân chính nhục thể. Đây mới thật sự là Reset Norton. Bọn cảnh vệ giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn về phía bị Emilia cố định trụ Reset Norton. Mặc dù song phương có giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhưng đã chân chính người sống đã biến thành thi thể. Như vậy trước mắt vị này còn sống Reset Norton liền không khả năng là chân nhân. Kimberly xách một tiếng. Xem ra, ngươi chính là ma pháp gặm ăn người. Đúng không? Ma pháp gặm ăn người thân hình khẽ động. Hóa thành một đám chất lỏng. Ý đồ trốn qua niệm lực chi thủ. Bất quá Emilia lập tức đem niệm lực chi thủ hóa thành niệm lực chi cầu. Đem cái này bầy chất lỏng cầm tù tại niệm lực chi cầu bên trong. Ma pháp gặm ăn người sử dụng mấy loại biện pháp, nhưng thủy chung không có biện pháp đột phá Emilia niệm lực chi cầu. Kimberly nhìn Emilia một chút, đối với Emilia thực lực có mấy phần nhận biết, có thể tại bất động thanh sắc lợi dụng một loại nào đó biện pháp trói lại đại danh đỉnh đỉnh ma. Pháp gặm ăn người, người bình thường có thể làm không đến điểm này, mà lại cho đến nay. Nàng đều không nhìn thấy Emilia là dùng cái gì biện pháp trói lại ma pháp gặm ăn người. Nàng từ nhìn thấy ma pháp gặm ăn người phảng phất bị vây ở nguyên địa. Căn bản là không có cách thoát khốn. Chẳng lẽ lại là một loại nào đó không gian ma pháp sao? Kimberly liên tưởng đến Emilia trong túc xá hoàn cảnh. Làm ra hợp lý suy đoán. Lợi dụng nhìn không thấy không gian tạo thành một cái lồng giam. Đem ma pháp gặm ăn người vây ở lồng giam bên trong. Ngươi tên là gì? Kimberly một bên suy nghĩ. Một bên hỏi thăm ma pháp gặm ăn người. Ma pháp gặm ăn người không nói một lời. Tựa hồ khinh thường tại trả lời Kimberly mà hỏi. Akabani Raisin đi tới. Chậm rãi nói ra. Chủ nhân của ngươi Felix. Đúng không? Ma pháp gặm ăn người ngẩng đầu. Nhìn về phía Akabani Raisin. Biến trở về mình chân chính bộ dáng. Kia là một bộ toàn thân vũ trang tự động con rối. Thật muốn hình dung. Cũng có thể nói là một chiến đấu thiếu nữ. Nàng mặc trên người mang theo cổ đại áo giáp. Trên tay cầm một thanh trường kiếm. Che đậy hình mũ giáp tràn ngập khí thế. Giống như đeo một bộ quỷ mặt nạ. Nàng vung vẩy lấy trường kiếm. Ý đồ bổ ra niệm lực chi cầu. Tiếc nuối là... Vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp bổ ra Emilia niệm lực chi cầu. Càng không có biện pháp thoát khốn, không có ý định trả lời vấn đề của ta sao? Akabani Raisin hỏi, ma pháp gặm ăn người ngừng động tác trong tay. Thật sự là ngu xuẩn a, Raisin, ta vì cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Akabani Raisin nói ra, đại khái là bởi vì ta từng tại cái nào đó thời điểm. Đem ngươi trở thành làm là bằng hữu đi. Ma pháp gặm ăn người không khỏi rơi vào trầm mặc. Akabani Raisin nói ra. Vậy ta có thể hỏi một chút tên của ngươi. Ngươi đây tổng hẳn là nói cho ta đi. Alisa. Ma pháp gặm ăn người tại do dự một chút về sau. Báo ra mình chân chính danh tự. Ok. Alisa. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có hay không dự định trực tiếp rời khỏi. Đạo cụ không cách nào lựa chọn chủ nhân. Nói cách khác, ngươi là vô tội. Vô luận ngươi giết qua bao nhiêu người, cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Có tội không phải ngươi, mà là Felix. Tiếp theo giây, Ma pháp gặm ăn người đáp lại Akabani Raisin. Chuyện hoang đường giữ lại lúc ngủ rồi nói sau. Ngươi cái này giỏi nam. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái chính tông ác miệng. Liền xem như hiện tại cũng không quên nhớ nhà dạnh Akabani Raisin. Nhưng Akabani Raisin vẫn không có từ bỏ cứu vớt đối phương. Những lời này là xuất từ ngươi ý tứ. Ma pháp gặm ăn người khẽ nở nụ cười. Nàng tháo xuống mình mặt nạ, lộ ra Reset Norton mặt. Ta nhìn ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì đâu. Tấm kia mặt không thay đổi mặt lập tức sản sinh biến hóa. Lộ ra một trương ác ma mỉm cười. Miệng phẳng phất muốn một đường nứt đến bên tai đồng dạng. Còn dối thì là mang theo kia thê diễm nụ cười. Tiếp tục nói. Xin hỏi, ngươi sẽ chán ghét dùng cơm sao? Akabani Raisin nhắm mắt lại. Nghiêng đầu qua một bên. Triệt để từ bỏ cứu vớt vị này ma pháp gặm ăn người. Quay đầu đối Kimberly nói ra. Kimberly giáo sư, ta đề nghị lập tức bắt giữ Felix. Nếu để cho hắn chạy mất, liền xem như ngươi cũng không có biện pháp hướng trường học bàn giao đi. Không muốn sống làm ta. Thối tiểu quỷ. Kimberly xách một tiếng. Quay đầu đối Akabani Raisin nói ra. Đã ngươi nhiệt tâm như vậy. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi tốt. Gia hỏa này con rối lưu tại nơi này. Đừng nói cho ta ngươi ngay cả một cái đã mất đi con rối nhân ngẫu sư đều không đối phó được. Akabani Raisin lập tức phá lên cười. Yên tâm đi, Kimberly giáo sư. Ya, vâng, Raisin, chúng ta đi. Thế là vị này kịch bản nam nhân vật chính liền mang theo mình hậu cung. Bước lên cứu vớt nữ nhân vật chính. Bắt tiểu nhân vật phản diện con đường. Mà đổi thành một phương mặt. Kimberly quay đầu đối Emilia nói ra. Hiện tại, có thể làm phiền ngươi hiện tại mang theo cái này con rối. Cùng ta cùng đi gặp hiệu trưởng sao? Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Ta rất vui lòng. Thế là hai người mang theo một cái tự động con rối. Hướng phía phòng làm việc của hiệu trưởng tiến lên. Emilia nhớ kỹ nhà này hoàng gia cơ sở học viện hiệu trưởng giống như gọi là Edward Rutherford. Được vinh dự thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Có được khổng lồ, gần như vô hạn ma lực. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hắn là đương nhiệm tuyệt thế ma thư Solomon chi chìa người nắm giữ. Thế là Emilia móc ra điện thoại, trực tiếp cho Loki gọi một cú điện thoại. Không có qua mấy giây. Loki liền nhận nghe điện thoại. Bất quá thanh âm lại tương đương không kiên nhẫn. Emilia tiểu tử, ngươi cho rằng mấy giờ rồi? Vì cái gì muộn như vậy còn muốn gọi điện thoại cho ta à? Emilia đương nhiên nói ra. Đương nhiên là tìm ngươi có việc à? Sách. Sự tình gì? Loki hỏi. Trên thực tế ta hiện tại đang muốn đi gặp hoàng gia cơ sở học viện hiệu trưởng Edward Rutherford. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.